Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, gặp lại Thu Quân Quân. Liệp Long Gian điều động tam đại sát thủ vây giết tàng giới ma vương. Vượt qua Tây Môn Phong dự liệu, Đạo Lăng bước chân đang lùi lại. Mặc dù đối phương nắm giữ Tiêu Diêu Bộ, thế nhưng thực tinh thảo đều là có thể tìm tới một ít gợn sóng, trợ giúp Đạo Lăng né qua đòn đánh này. Hai tên sát thủ khác cũng chạy tới, đứng ở quanh người hắn ba cái phương vị. Hai tên sát thủ cầm Liệt Thiên Qua, người thứ ba tay cầm Băng Thiên Cung. Hơn nữa hai cái đáng sợ cường giả. Đạo Lăng cười khổ, này đội hình quá to lớn, trên căn bản trốn không ra. Tây Môn Phong cười nhạt, hắn cũng phi thường bất ngờ. Liệp Long Gian thủ bút cũng không nhỏ, trực tiếp phát động rồi tam đại sát thủ, đều là nắm sát phạt chi vật, chu diệt tàng giới ma vương. E sợ lần này liền toán hai người bọn họ không theo tới, tàng giới ma vương cũng là một con đường chết. Chẳng lẽ muốn liều mạng mở ra bát môn độn giáp? Đạo Lăng biết một khi liều đến một bước này, đến thời điểm nếu là ở giết không ra đến liền chắc chắn phải chết. Này ba tên sát thủ cũng còn tốt, nhưng là hai lão quái này vật quá mạnh mẽ, có thể trốn ra ngoài hay không là ẩn số. Đạo Lăng nghĩ đến một cái biện pháp, như vậy chính là hiện tại bước vào thiên thần cảnh giới, tuyệt đối có thể giết ra ngoài. Nhưng là một khi bước vào bước đi này, chính là tự tuyệt đường lui. Nếu không là hỗ trợ, liền ở giữa sân sát khí tứ phía thời điểm, cười khẽ âm thanh truyền tới. Đây là một cái áo trắng như tuyết nữ tử cất bước đi tới, phong hoa tuyệt đại, bất quá mang theo một cái đấu bồng, khó gặp hình dáng. Thu Quân Quân, Đạo Lăng trái tim run lên bần bật. Đây là Thu Quân Quân không thể nghi ngờ, hắn đương nhiên có thể nhận ra. Ngày xưa Thu Quân Quân còn dạy đạo quá hắn, tuy rằng chỉ là một đạo ý chí, nhưng là Thu Quân Quân khí tức hắn vẫn nhớ. Huống chi năm đó nhận chủ tinh thần điện thời điểm, Đạo Lăng lần thứ hai gặp được Thu Quân Quân. Ngươi là ai? Tây Môn Phong sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cảm giác cô gái này thực lực phi thường mạnh mẽ, nên cùng bọn họ là cùng một cái cấp bậc tu sĩ. Thu Quân Quân đứng chắp tay, đen thui mái tóc ngang eo, đứng ở trong hư không, phong thái tuyệt trần, hào hiệp tùy ý, cần giúp đỡ. Đạo Lăng kinh hỉ mở miệng, mà Lăng không điểm ra mấy cái đại đạo hình thành chữ cổ. Này vẫn là ngày xưa Thu Quân Quân để hắn tìm hiểu, hiện tại tiện tay liền có thể nặn ra đến, không nghĩ tới còn có thể gặp phải học viện đệ tử. Không sai nha, Thu Quân Quân cười khẽ, hơi thở của nàng cũng bỗng nhiên khủng bố đứng dậy, giống như một vòng thần nguyệt ở bạo phát, nhấn chìm vòm trời, thật giống một đạo thần hải mở ra một đạo khe nứt to lớn, bạo phát thông thiên tinh khí, uy thế vạn dặm non sông, để Tây Môn Phong cùng Thần Dương Vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát lên, ngươi là ai? Ta thánh viện sự tình cũng dám quản, giết chính là các ngươi thánh viện người. Thu Quân Quân như một cây tiên hoa đứng ở vô tận thần hải trên. Nàng khủng bố kinh thế, phong thái tuyệt người, con ngươi phun ra hai đạo sát quang. Nàng trực tiếp liền động thủ, lao xuống mà đến, khí tức cùng thời gian uy thế Tây Môn Phong hai người, mơ hồ có một loại trấn áp thô bạo tư thái. Thiên địa chí tôn, Đạo Lăng hoảng sợ, cảm giác được thiên địa chí tôn khí tức. Thu Quân Quân cũng là một tôn thiên địa chí tôn, ngông cuồng. Tây Môn Phong tức giận như một tôn lão sư tử ở phát điên, hắn cả người dị tượng khiếp người, thần năng gào thét giống như sóng biển kích liệt thiên khung, Thần Dương Vũ cũng nổi giận, Thánh Viện liên thủ với thần tộc, Thua Quân Quân cũng dám động thủ, quả thực là gan to bằng trời. Nơi này bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, ba vị cửu giới đại nhân vật ở đây giao thủ, thần năng uy thế nhật nguyệt tinh thần, bạo phát khí lưu để vạn dặm đều ở rì rào rung động. Mà ở chỗ này, Liệp Long Gian Tam đại sát thủ căn bản không do dự, trực tiếp liền hướng về đạo lăng bắt đầu đánh giết, muốn đem hắn chém xuống. Hừ, không có này hai cái lão quái vật, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi không thành. Đạo lăng bàn chân đột nhiên bước vào, trong cơ thể cuồn cuộn ra mênh mông tinh huyết gợn sóng. Hơi thở của hắn ở liên tiếp leo, xương sống giống như một cái vực sâu. Nội bộ có một con đáng sợ chân long nhảy nhảy ra. Bát môn độn giáp, mở cho ta. Đạo lăng trực tiếp giải phong bát môn độn giáp bốn môn. Cả người khí thế đủ để thông thiên. Trong cơ thể có mênh mông tinh lực lực lượng vận chuyển ra. Nương theo khiếp người thần âm ni trước hết ra tay chính là cầm băng thiên cung sát thủ. Bắn ra kinh thế một mũi tên. Hướng về đạo lăng đầu lâu xuyên thủng. Hừ, nếu là ngươi có băng thiên tiễn, lão tử còn đều ngươi ba phần. Nhưng là hiện đang muốn dùng chung đảng băng thiên cung thương ta, ngươi còn kém một chút. Đạo lăng hai con mắt bạo phát lãnh điện. Đối với băng thiên cung cùng liệt thiên qua hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Pháp này tuy rằng phá bảo thể, đáng tiếc này hai tôn binh khí cũng có thể lấy bảo thể lực ép. Đây là tương sinh tương khắc, bất quá có thể lấy bảo thể lực chống. Đạo lăng không có tu thành vĩnh hằng chân thần còn không làm được. Nhưng là hắn có thực tinh thảo. Đương nhiên, băng thiên cung cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hàng đầu băng thiên cung có thể đối đầu hàng đầu chí bảo. Này chính là sát phạt chi vật. Lúc này, thực tinh thảo chớp mắt hóa thành một đạo kim sắc mô thai, bao trùm ở đạo lăng cơ thể trên, giống như một cái chiến y màu vàng óng, hơn nữa còn là cao đẳng chí bảo cấp độ chiến y. Không cần đạo lăng đến thôi thúc, đạo lăng nắm đấm trực tiếp giơ lên đến, cú đấm này oanh đi tới. Trực tiếp đêm này một đạo tiễn quang nát tan. Cái này quái vật gì? Cầm băng thiên cung sát thủ đầy mặt lạnh lẽo. Không biết đạo lăng trên người bao trùm chính là loại nào bảo vật. Dĩ nhiên như vậy, quỷ dị. Không gian bị xé ra. Điện hỏa thời gian. Một đạo lạnh lẽo liệt thiên qua hướng về đạo lăng đầu lâu quét ngang mà đi. Tiêu diêu bộ tốc độ quá nhanh. Hơn nữa phi thường quỷ dị, tên sát thủ này bắt đầu động thủ thời điểm, thực tinh thảo mới phát hiện liệt thiên qua giết tới. Bất quá đạo lăng đã không e ngại này liệt thiên qua. Hắn hiện tại đã có thiên thần sức chiến đấu, tuy rằng khoảng cách vĩnh hằng chân thần chênh lệch khá lớn, nhưng là có thực tinh thảo hộ thể, đủ để cùng đánh một trận. Đạo lăng nhưng trưởng bổ ra đi, giống như một đạo tiên đao bổ về phía đánh tới liệt thiên qua. Trực tiếp rồi cùng hắn đụng vào nhau. Cái gì? Cầm liệt thiên qua sát thủ bước chân đạp đạp lùi về sau. Cảm giác đạo lăng khí lực quá khủng bố. Quả thực như một tôn tiểu chân long ở đây xuất kích. Ầm ầm, đạo lăng đấm ra một quyền đi. Bao phủ tên sát thủ này, vỡ diệt nơi này hư không. Đáng tiếc tốc độ của người này quá nhanh. Tiêu diêu bộ một vận chuyển, người liền biến mất không thấy hình bóng. Tam đại sát thủ chớp mắt liền cảm giác hiện tại tàng giới ma vương quá mức hung tàn. Trên người phụ thể thực tinh thảo uy năng cực cường, có thể chống lại liệt thiên qua cùng băng thiên cung uy hiếp. Ba người bọn họ trong nháy mắt ở đây biến mất không thấy hình bóng. Mà lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Ba vị binh khí xuất hiện ở đạo lăng quanh thân. theo đập mạnh mà lên. Cút ngay, đạo lăng giống to, quanh thân dựng lên thiên ti vạn lũ thần quang, giống như một đạo chân cháo chảy ra đến, ép sụp càn khôn, tiên thiên chân cháo bạo phát một khắc. Ba tên sát thủ cả người đều run, cảm giác được một loại vĩ đại sức mạnh ở vận chuyển. Để bọn họ có chút khiếp đảm mà ni đạo lăng một quyền đánh về cầm băng thiên cung sát thủ. Đáng tiếc lại bị hắn đào tổ, tốc độ của hắn quá nhanh, nghĩ dây dưa đến chết ta. Đáng tiếc Tiêu Diêu bộ ta đã sớm lĩnh giáo qua, đạo lăng toàn thân khí tức bỗng nhiên đại biến. Một hồi thái dương chi khí tuôn ra, một hồi thái âm chi khí cuồng bạo, che lấp trăm giả mờ ni âm dương trưởng, âm dương điên đảo, kết âm dương không gian, mờ mịt bên trong, đại đạo uy thế mà xuống, tử khí đông lai, hết thảy đều cũng bị ép vỡ, giống như một cái loại nhỏ vũ trụ rơi xuống ở chỗ này, tràn ngập một loại kinh thế khí lưu. Đạo lăng trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa đại đạo chi hoa, thịnh liệt triển khai, phương viên này trăm dặm trong nháy mắt diễn hóa ra một cái đáng sợ âm dương đồ lục, bao phủ tất cả, nơi này trở thành đạo lăng lĩnh vực này kết thành một khắc, đạo lăng trực tiếp cũng cảm giác được có ba cái phi thường yếu ớt khí tức ngủ đông ở bên trong, là âm dương trưởng. Cầm băng thiên cung sát thủ chấn hống một tiếng, thực lực đánh giá sai lầm, giết ra ngoài, nhanh, ba vị sát thủ cùng thời gian giống to, ba vị danh khí tràn ngập mạnh mẽ khí lưu, lải nhải bắt đầu hướng về bốn phía xung kích, muốn xé ra cái này âm dương không gian. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá thấp cái này âm dương không gian. Trong này nội hàm một loại khủng bố uy thế, giống như một cái tiểu thế giới ở đây sinh ra, để bọn họ run sợ, cảm giác cùng ngoại giới ngăn cách. Đây là cái gì? Tiên thiên động thiên diễn biến lĩnh vực, giấu giếm âm dương đại đạo, có thể phong trấn cường địch. Ba người bọn hắn cảm giác như là thâm nhập vũng bùn, cảm giác trong này vô biên vô hạn. Rộng lớn không có dễ, thật giống ở một cái trong vũ trụ, làm sao có khả năng, hắn động thiên làm sao có khả năng cường đại như thế, hắn lẽ nào đã bước vào thiên thần, dung hợp không gian chi tâm hay sao, khẳng định đúng như vậy, hắn dĩ nhiên bước vào thiên thần, làm sao sẽ tu luyện như vậy nhanh, đạo lăng vẫn không muốn đánh ra một chiêu này. Đây là tiên thiên động thiên to lớn nhất thủ đoạn, nhưng là bây giờ làm lưu lại này ba tên sát thủ. Nghĩ biết là ai ra tay với hắn, hiện nay chỉ có thể như thế làm. Hết chương.